phức tạp mà hay thay đổi. Ví dụ như người Mông Cổ lúc ban đầu tín ngưỡng Tát Mãn giáo, bái Trường Sanh Thiên, đến Triều Nguyên khi nhập chủ Trung Nguyên, Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ truyền Bá Đạo giáo, Bát Tư Ba dẫn nhập Phật giáo Tạng truyền, rồi Mông Cổ Tây Chinh đánh lấy các khu vực Trung Á. Không ít võ sĩ Mông Cổ lại biến thành Mục Tư Lâm mở ngoặc tròn mứt liêm tín đồ Hồi giáo, thậm chí còn có rất nhiều người tin Cơ Đốc giáo, biến thành Thập Tự Quân Đông Phương. Hơn nữa khác biệt với tôn giáo đất Hán có hình thức đốn ngộ, thuận theo thời cơ theo kiểu gió, nói chuyện huyền hư. Ở Thảo Nguyên chỉ chú trọng người nào pháp lực lớn, thần thông của người nào cao hơn thì những mục dân sẽ tin ngưỡng vào người đó. Hồng giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Hoa giáo thịnh suy như thế nào cũng không ngoài chuyện này. Uy Linh Pháp Vương hiện nay là Pháp tướng của Đại Nhật Như Lai, Uy Đức Pháp Vương thì Uy Trấn Tuyết vượt cao nguyên, nếu có thể đồng thời chém chết hai Đại Pháp Vương trong Đại hội Hoang Pháp, nhất định có thể trấn nhiếp các bộ Thảo Nguyên, khiến cho bọn họ đổi sang bị lại Vô Sinh Lão Mẫu. Sát khí quá nặng nề, Uy Đức Pháp Vương cảm thấy sát cơ nồng đậm, trong lòng bất giác giật mình, âm thầm vận nội công thâm hậu, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Vị này chính là Uy Đức Pháp Vương trong truyền thuyết rồi. Ôi chao, lão huynh thật đúng là xương cốt thanh kỳ, không hổ là kỳ tài luyện võ. Bản quan đã nghe đại danh của lão huynh ở kinh sư, quả thực là như sấm bên tai. Uy Đức Pháp Vương đã vận 12 thành chân lực, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói ồn ào, thiếu chút nữa khiến cho lão sấn nổi kình đi lộn đường. Định thần nhìn kỹ thấy người nói chuyện là một quan viên tuổi còn trẻ, thân mặc mãng bào giang nha hải thủy màu đỏ, đầu đội phúc đầu triển cước một thước hai tấc, eo cột cửu long ngọc đái, mặt lộ nụ cười nhưng thịt không nhúc nhích, đang thi lễ với lão chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta. Cách đó không xa, Bạch Liên giáo chủ đang định phát động, lập tức ngừng lại, nghe xem Tần Lâm muốn nói gì. Hoàng Đại Cát cũng cảm thấy buồn bực, lúc này Tần Lâm muốn làm trò gì nữa chứ? Y vội vàng hết sức nháy mắt ra hiệu cho Uy Đức Pháp Vương, bảo ông ta đừng mắc mưu tên họ Tần đó, trước hết bắt Uy Linh Pháp Vương rồi tính sau. Đời Minh thực hành thống trị ràng buộc đối với Tây Tạng, Sắc Phong Pháp Vương, Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, Tây Thiên Phật Tử cùng các danh hiệu tôn giáo khác. Đầu hàm của Pháp Vương mang tên Uy Đức Pháp Vương chính là do cao tăng đời trước được triều đình sắc phong, cho nên dù sao lão cũng có mấy phần kính sợ đối với triều đình. Nếu không cũng không ngoan ngoãn phái vị sư để tiện nghi lên kinh, hy vọng được triều đình ủng hộ. Theo như chế độ của triều đình, Pháp Vương là quan nhị phẩm, vị chỉ huy sứ Tần Lâm này cũng là quan nhị phẩm, hơn nữa còn là Khâm Sai Đại Thần. Hắn vừa thi lễ với Uy Đức Pháp Vương không thể không đáp lễ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, chắp tay chữ thập chào hỏi. Ốm Ma Ni Bát Mễ Hồng, lão tăng ra mắt Tần Khâm Sai. Uy Đức Pháp Vương chào xong ngắn gọn, muốn tiếp tục đi lên trên pháp đàn, căn bản không muốn lý tới Tần Lâm. Nhưng Tần trưởng quan lại muốn làm phiền tới lão, né người sang một bên mơ hồ ngăn cản ở trước mặt, mặt mũi tươi cười nói: Pháp Vương, sư đệ của ông mới vừa hiện ra quang minh pháp tướng của Đại Nhật Như Lai. Bản quan đã sớm nghe được đại danh của ông có thể biểu diễn một thứ thần thông hay không để cho bản quan được mở rộng tầm mắt? Đôi mày rậm trắng như tuyết của Uy Đức Pháp Vương cau lại. Võ công của lão thì cao, nhưng làm gì lại có cái gọi là quang minh pháp tướng? Xem ra đấy bất quá là tên sư để tiện nghi làm ra trò mèo mà thôi. Nghĩ vậy, lão liền tháo chuỗi Phật châu đeo bên hông xuống một viên, đưa tay búng lên trên không trung. Chỉ nghe tiếng xé gió bén nhọn hết sức, chỉ là một viên Phật châu mà giống như sức gió do mũi tên bắn ra, bay nhanh lên trên pháp đàn. Ôi chao, không ổn rồi, Uy Linh Pháp Vương vội vàng nghiêng người, đang chuẩn bị chống đòn bằng thế hồ lô lan tròn dưới đất, nhưng lại thấy Phật châu ấy không phải bắn tới về phía mình, mà là bắn vào một cái chuông đồng lớn, một tiếng keng vang lớn chấn cho màng nhĩ đau buốt. Thay thanh âm càng truyền ra xa, mơ hồ có hồi âm kích động. Phật châu nho nhỏ mà có uy thế như vậy, thần công mật tông của Uy Đức Pháp Vương có thể xưng là chấn cổ thước kim, không hổ là đệ nhất cường giả của tuyết vực cao nguyên. Cái này gọi là linh châu cảnh trung, đương đầu bồng hát. Mở ngoặc tròn linh châu gõ vào chuông báo động, giống như tiếng quát gậy đập vào đầu đấng ngoặc tròn. Uy Đức Pháp Vương khẽ mỉm cười. Tần Khâm Sai có hài lòng chưa? Tần Lâm lắc đầu lia lịa. Không hài lòng, không hài lòng, kém xa so với Quang Minh Pháp tướng của sư đệ ông, không đủ xem. Uy Đức Pháp Vương tức giận trong bụng, lão dùng đây là bản lĩnh chân thực, thật ra thì hơn xa những trò ảo thuật giả thần giả dược của Uy Linh Pháp Vương kia. Ai ngờ những mục dân xung quanh cũng nhất tề thở dài, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng thấy rõ. Nếu như trước đó không có Quang Minh Pháp tướng, Uy Đức Pháp Vương đánh ra ngón đòn này cũng coi là cho qua được rồi, nhưng mới vừa rồi sư đệ của ông ta khắp cả người đầy kim quang quang minh chói lọi, còn sư huynh ra sân không ngờ bất quá chỉ dùng Phật châu bắn vào chuông đồng, không khỏi khiến cho người ta thất vọng. Khác hẳn với tôn giáo ở đất Hán chú trọng nhiều về lý luận, tôn giáo ở tuyết vực cao nguyên và trên thảo nguyên đều quan tâm người nào pháp lực lớn, thần thông quảng đại hơn. Giống như năm đó Liên Hoa sinh vào Tây Tạng Hoang Pháp, cũng dùng vô thượng thần thông khiển thần đuổi dược, đấu pháp với pháp sư bản giáo chiến thắng, lúc này mới củng cố địa vị của Phật giáo. Cho nên thần thông của Uy Đức Pháp Vương thoạt nhìn kém xa sư đệ, mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc. Uy Đức Pháp Vương thấy vậy vô cùng kinh hãi, hiểu được bản lãnh gạt người của mình kém xa sư đệ, trả trách những năm qua hoàng giáo càng ngày càng hứng khởi, bạch giáo từ từ lộ ra vẻ yếu thế. Đang muốn quyết đoán một chút, bắt Uy Linh Pháp Vương lại, lão lại thấy Tần Lâm cười híp mắt nói: xem ra là Uy Đức Pháp Vương chỉ dũng mãnh tinh tiến về Phật học, lại không có tu tập công phu trừ ma vệ đạo, còn lệnh sư đệ lại hoàn toàn bất đồng, thần thông cực kỳ cao thâm, rất được triều đình tin tưởng. Thái hậu nương nương cùng bệ hạ phá lễ kính trọng, hôm nay lại hiện quang minh pháp tướng của Đại Nhật Như Lai trên thảo nguyên, cũng khiến cho bản quan đại khai nhãn giới. Uy Đức Pháp Vương ngẩn người ra ngập ngừng giây lát, nhất thời hiểu ra ý tứ của Tần Lâm, lập tức trở nên do dự hẳn đi. Bất kể thế nào, Uy Linh Pháp Vương cũng đã từng được Trát Luận Kim Đỉnh tự thừa nhận là Pháp Vương. Hơn nữa sư đệ của lão lại được triều đình tin cậy, cũng có rất nhiều tín đồ ở trên thảo nguyên này. Nếu như xuất thủ vạch trần chân tướng của lão, triều đình sẽ có thái độ ra sao? Nhĩ Trát Luận Kim Đỉnh tự lấy một món hàng giả lên kinh triều kiến hay sao? Rồi những mục dân bên dưới đài sẽ nghĩ thế nào? Pháp Vương mới vừa hiện ra quang minh pháp tướng Đại Nhật Như Lai lại là một tên lường gạt sao? Nếu là như vậy, bất kể là triều đình hay là tín đồ cũng sẽ sinh ra nghi ngờ đối với Trát Luận Kim Đỉnh tự cùng với toàn bộ bạch giáo, hệ thống tín ngưỡng mà Uy Đức Pháp Vương một lòng duy trì sẽ theo đó mà hoàn toàn sụp đổ. Cho dù có chết, Uy Đức Pháp Vương cũng không bằng lòng thấy tình huống như vậy xảy ra. Trong phút chốc mồ hôi lạnh sau lưng ướt ra ướt đẫm. Hoàng Đại Cát ở hơi xa một chút một mực nháy mắt ra hiệu, ý bảo Pháp Vương ngài còn không mau mau vạch trần Uy Linh lão tặc, dây dưa với tên họ Tần đó làm gì chứ. Uy Đức Pháp Vương nhất thời tiến thối lưỡng nan, Hoàng Đại Cát lấy thiết kỷ Mông Cổ giúp lão trấn áp những giáo phái thù địch, cũng không thể nói là không có công. Không biết hành động sao đành cắn chặt hàm răng, Uy Đức Pháp Vương nặn ra bộ mặt tươi cười, vừa đi lên trên đài cao, vừa nhìn Uy Linh Pháp Vương cười nói: Uy Linh sư đệ đi tới đất Hán hoang pháp truyền đạo truyền bá kinh nghĩa của ngã Phật quả thực là đáng khen đáng mừng, công đức vô lượng, sư huynh ta vô cùng khâm phục và hâm mộ. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 651,

quan giáo xưởng về cùng ma đầu Bạch Liên giáo là đại địch sinh tử, nhưng ngày hôm qua rõ ràng Bạch Liên giáo chủ có cơ hội nhưng lại không hạ thủ đối với Tần Lâm, đã là kỳ quái quá rồi. Bây giờ họ lại giết chết hai tên sứ giả Mông Cổ bày ở chỗ này, càng khiến cho người ta khó hiểu. Ma giáo có âm mưu dự kế gì? Mọi người suy đoán lung tung. Tần Lâm cười cười. Chỉ sợ không phải dự kế, mà là muốn cảnh cáo chúng ta, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Chỗ đất bên cạnh thi thể của sứ giả Mông Cổ, tà tà cắm một chi lệnh tiễn nho nhỏ, phía trên dùng miêu kim tự viết tên Mông Cổ của Hoàng Đài Cát. Đây là lệnh tiễn mà y điều động quân đội. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Hoàng Đài Cát muốn chơi kế, rút củi đáy nồi. Tần Lâm bảo chúng huyên đệ. Chúng ta đi mau, chờ binh Mông Cổ đội ở địa khu biên cảnh tụ họp lại, sẽ phiền phức rất lớn. Một tiếng huyết sáo cất lên, chúng quan giáo ném hai cỗ thi thể xuống không thèm quan tâm nữa, dục ngựa chạy như bay. Một lát sau, Bạch Liên giáo chủ như U Linh hiện thân, nhìn bóng lưng Tần Lâm, nhíu lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Tên họ Tần kia coi như là trả lại ân tình cho ngươi rồi. Mọi người của Bạch Liên giáo hướng theo hướng đông nam mà đi, vừa khéo cùng một con đường mà sau khi sứ giả Hoàng Đài Cát xuất phát cũng lựa chọn, vừa khéo gặp gỡ ở Ân Hạ Thủy Hải. Đang muốn đại khai sát giới, đám sứ giả Mông Cổ đã phân tán chạy trốn, thuật cưỡi ngựa những người này giỏi hơn chư vị cao thủ Bạch Liên giáo từ trong nước tới, cho nên họ không truy đuổi kịp. Bạch Liên giáo chủ cả giận thi triển tuyệt đỉnh khinh công lập tức đuổi theo, rốt cuộc giết chết hai tên sứ giả tại chỗ. Lục soát thi thể bọn chúng một lúc, không ngờ lại lấy được lệnh tiến mang theo để điều động quân đội biên cảnh, lập tức dẫn tới sự chú ý của nàng ta. Bạch Liên giáo đối nghịch với triều đình, đồng thời trong các triều đại đều toan tính khơi mào chính loạn với những kẻ thống trị Mông Nguyên, từ Trung Minh Lượng, Đỗ Khả Dụng bắt đầu kháng Nguyên cho tới giờ thủy chung không thay đổi. Khi thấy Mông Cổ Hoàng Đài Cát có ý hưng binh, bèn thông báo cho triều đình đề phòng. Lại nghĩ nhất định Tần Lâm sẽ chú ý tới ngôi thành đất bị bỏ hoang này. Bạch Liên giáo chủ lệnh cho giáo chúng ở ngoài 10 dặm chờ mình, bản thân nàng thì đem hai cỗ thi thể để ở cửa thành, lại đem lệnh tiến cắm trên mặt đất, lúc này mới tránh đi. Cảm thấy lần này làm rất hoàn mỹ, Bạch Liên giáo chủ âm thầm đắc ý, lúc này ở đây không có người thứ hai, nàng liền lộ ra mấy phần ngây thơ của thiếu nữ, lầm bầm lầu bầu nói. Hừ, tên Tần Lâm này cuối cùng cũng không quá ngu đần, rốt cuộc cũng có thể lĩnh hội ý tứ của bản giáo chủ. Nhìn hai tên sứ giả Mông Cổ đã chết nhăn răng không thuận mắt, nàng tung chân đá một cái, hai cỗ thi thể hơn trăm cân liền nhẹ nhàng bay lên oanh một cái nện ở trên vách tường. Ô, đấy là cái gì? Xem thử mặt đất bên dưới thi thể thấy có một hàng chữ để lại. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, xin chào giáo chủ lão Nai Nai. Cái này, đây là, lại bị hắn phát hiện nữa rồi. Bạch Liên giáo chủ mặt phấn hơi ngượng, cái gì mà tâm hữu linh tê nhất điểm thông, giống như là lời trêu đùa vậy, phía sau còn nói cái gì là lão Nai Nai, thật là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Hắn làm thế nào phát hiện ra ta ở chỗ này vậy? Bạch Liên giáo chủ phi thân lên, nhắm phương hướng giáo chúng ẩn thân thi triển khinh công đi thật nhanh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đương nhiên là nhờ mùi thơm của cỗ đàm hoa kia rồi. Tần Lâm sờ sờ cái mũi vừa lập công của mình. Bạch Liên giáo chủ cùng Uy Đức Pháp Vương ở Pháp đàn kịch đấu, hắn mơ hồ ngửi được một mùi thơm của đàm hoa. Mới vừa rồi hắn lại ngửi được mùi giống như thế theo gió bay tới, liền biết Bạch Liên giáo chủ đang ẩn nấp ở phủ cận. Mặc dù Cẩm Y về có chức trách tìm bắt Bạch Liên tà giáo, nhưng trước mắt mà nói uy hiếp chiến tranh đã sát ở ngang mày, đối phó với Hoàng Đài Cát khẩn yếu hơn. Đồng thời Tần Lâm cũng có hơi sợ thần công cái thế của Bạch Liên giáo chủ, cho nên chẳng qua là lặng lẽ để một hàng chữ lại coi như là một lời đùa giỡn. Hừ, ta già như vậy sao? Không ngờ hắn lại gọi ta là lão nai nai mở ngoặc tròn bà nội, thật là không thể nhịn được. Bạch Liên giáo chủ đã đi rất xa, nhưng oán niệm trong lòng rất khó mà tiêu giải. Tần Lâm dẫn người đi dọc theo bờ hồ một đoạn, cho nhân mã uống nước sau đó nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu từ nơi này họ phải phân chia đường mà đi rồi. Dọc theo Ngự Hà đi thẳng theo hướng chính nam sẽ đến Đại Đồng Trấn. Tổng binh quan chú đóng trấn thủ Đại Đồng mang ấm chinh Tây Tiền tướng quân, ngoài ra còn có tuần phủ Đại Đồng, Ngưu Đại Lực sẽ đi đến nơi đó. Hướng về phía đông nam mà đi, sau khi qua Miêu Nhi Trang, Lượng Mã Đài, nhập quan chính là Sơn Tây Dương Hòa Vệ, chính là chú địa của Tổng đốc Tuyên Đại Tần Lâm sẽ cùng Lục Viễn Chí đi tới đó. Theo hướng chính đông mà đi theo Trương gia khẩu nhập quan chính là chỗ của Tổng binh quan trấn thủ Tuyên Phủ mang ấm trấn sóc tướng quân, tuần phủ Tuyên Phủ cũng ở trong thành này, Mã Vân sẽ phi ngựa đến đó thông báo. Nhớ kỹ, các ngươi là sứ giả truyền lệnh do bản khâm sai đại thần phái đi. Tần Lâm dừng một chút, giọng nói trở nên đanh thép. Mà chuyện này quan hệ tới an nguy của mấy chục vạn quân dân dọc theo tuyến trường thành cùng với cuộc diện phong tống có được không dễ, các nơi cần phải hành động như sấm chớp. Tuân lệnh, Ngưu Đại Lực, Mã Bân lính mệnh mà đi. Tần Lâm cũng sục ngựa, một người một ngựa tuyệt trần khuất bóng. Trong lúc Tần Lâm thúc ngựa chạy về phía Dương Hòa Vệ, sứ giả của Hoàng Đài Cát cũng đồng thời phân tán ra chạy tới các bộ tộc phụ thuộc Thổ Mặc Đạc Bộ dọc theo tuyến trường thành. Phù! Chuyến này thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, nhờ có Phật Tổ phù hộ, khốn kiếp còn không dâng nữ nhân cùng rượu ngon lên. Sứ giả rút roi ngựa, hung hăng quật đánh vào đám dân du mục Mông Cổ không thức thời. Đáng thương cho đám dân du mục tức giận trong lòng mà không dám nói gì, trong lòng thầm nhủ ngươi là có Phật Tổ phù hộ rồi, đáng tiếc Phật Tổ không phù hộ cho ta, nếu không đã khiến cho ngươi chết ở nửa đường rồi, như vậy coi như mọi sự đại cát. Đây gọi là một tiểu bộ tộc tên gọi là Bả Ngốc, phụ thuộc vào Thổ Mặc Đạc Bộ, dựa theo chế độ năm đó do Đạc Xuyên Hán quyết định, phụ thuộc về lục đại vạn hộ dưới quyền Ngạc Thác Khắc. Trưởng quan hiện nhiệm Bả Ngốc tộc cũng là lão tộc trưởng tên gọi là Ngạch Lễ Đồ, đã có hơn 60 tuổi, trên thảo nguyên này đã coi là cao thọ. Ngạch Lễ Đồ nghe nói Hoàng Đài Cát phái người đến, nhất thời bắp thịt trên mặt run lên, bất quá lúc đi ra nghênh đón lập tức trở nên mặt đầy gió xuân. Ôi chao, trận gió nào thổi sứ giả của tiểu hãn tôn quý tới nơi đây. Cô nương xinh đẹp, đem cáp đạp trắng nõn kính hiến cho dũng sĩ của chúng ta. Hai cô nương trẻ tuổi tướng mạo không tệ, mang cáp đạp hiến tặng cho sứ giả. Sứ giả dương cặp mắt háo sắc đảo quanh trên ngực của người ta, thậm chí đưa tay ra bấm vào hông của cô nương mạnh một cái, báo hại hai vị cô nương nước mắt lưng tròng lui xuống. Sứ giả đại nhân, tối nay sẽ do các nàng thị tẩm nhé. Ngạch Lễ Đồ mặt mũi tươi cười hỏi thăm, không biết Đài Cát đại nhân các tường như ý, phái ngài mang đến tin tức tốt gì. Sứ giả ngạo mạn lấy ra lệnh tiễn. Đài Cát có lệnh bảo các ngươi cấp tốc khởi binh, lập tức đánh cướp Bạch Xương Khẩu. A, Ngạch Lễ Đồ cả kinh thức sắc, từ ngày em đáp hãn phong tống cho tới nay đã có 10 năm không dậy đao binh rồi. Nhân dân hai tộc ở biên cảnh thông thương lẫn nhau, cuộc sống cát tường mà an ninh, tại sao hiện tại lại muốn đánh nhau? Lão thử hỏi thăm dò. Đại nhân, không phải là em đáp hãn vĩ đại mới vừa qua đời sao? Tam nương tử thần thánh cát tường vẫn luôn ước thúc chúng ta duy trì hòa bình, không nên đánh nhau với triều đình. Thối lắm. Sứ giả vừa hung vừa ác, phun thẳng nước miếng vào mặt lão tộc trưởng. Ngươi luôn miệng nói tam nương tử, không biết người thừa kế hãn vị chính là Hoàng Đại Cát của chúng ta sao? Làm trễ nai quân tình, đầu của ngươi rơi xuống đất, người của Bả Ngốc bộ của các ngươi, nam tử cao hơn bánh xe thì phải bị xử tử, tất cả nữ tử cùng trẻ con đều làm nô, đây là pháp lệnh do thành cát tư hãn truyền xuống. Dạ. Ngạch Lễ đồ giận mà không dám nói gì, bộ lạc của ông ta nhỏ như vậy, căn bản không cách nào chống đỡ với Hoàng Đài Cát, người ta thò ra một tờ giấy nhỏ cũng có thể khiến cho ông ta diệt tộc. Ôi, ai bảo lão hắn chết đi chứ? Mặc dù uy vọng Tam Nương Tử rất lớn, nhưng Hoàng Đài Cát thừa kế hắn vị, ngay cả nàng cũng phải gả cho y, còn không phải là phải nghe theo Hoàng Đài Cát hay sao? Nghĩ đến nam nhi trong tộc tự nhiên đi chết, tim của Ngạch Lễ Đồ như bị dao cắt, run lập cập lấy ra một thỏi vàng, hai tay dâng lên cho sứ giả. Sứ giả tôn quý, đây là hiếu kính cho ngài. Ngài cũng nhìn thấy rồi, bộ tộc của chúng tôi rất nhỏ, không có quá nhiều quân đội, chỉ sợ không phải đối thủ của quân Minh. Lão già khốn, lúc này mới chịu lấy ra à, sứ giả liếc lão một cái, cầm vàng ở lòng bàn tay nắn nắn một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Đài Cát cũng biết bộ tộc các ngươi thực lực nhỏ yếu, cho nên cũng không bắt các ngươi đi làm chốt thí. Bản sứ giả thấy đánh Bạch Dương Khẩu cũng chỉ là một kế ngụy trang dương đông kích tây mà thôi. Không ngại nói cho ngươi biết, các nơi dọc theo tuyến trường thành đều phải dấy lên gió lửa như vậy hết. Các ngươi chỉ cần bày trận thế ra là được, cũng không cần đi nạp mạng, hiểu không? Thật ra thì những thứ này là do Hoàng Đài Cát đã nói ngay từ đầu, nhưng sứ giả cố ý làm ra vẻ dề dà, bọn rút được vàng bạc mới bằng lòng nói thật. Ngạch Lễ Đồ mừng rỡ, mặc dù đút lót vàng cảm thấy đau lòng tiếc của, nhưng để cho tộc nhân dân mạng còn đau lòng hơn, dù sao cái đau bây giờ vẫn đỡ hơn nhiều so với cái đau ruột tận gan. Ngay đêm đó, bà ngốc bộ kéo binh dẫn mã, các nam nhân chỉnh sửa yên cương và cung tên, tắm sửa các thước ngựa, triền miên cùng thê tử một đêm cuối cùng, có lẽ chuyến đi này cũng không có ngày trở lại. Từ Tu Đà Sơn ở phía tây đến Trương Gia Khẩu ở phía đông, Mông Cổ bộ tộc khoảng ngàn dặm dọc theo trường thành, hoặc trước hoặc sau đều nhận được chỉ lệnh chiến tranh. Chỉ bất quá lần này sứ giả đi tới mặc dù vẫn vừa hung vừa ác giống như trước, nhưng sau khi cho vàng hoặc là mỹ nữ thái độ đều mềm nhũn ra, chỉ cần xuất binh bày trận là được. Mặc dù các bộ lòng đầy nghi ngờ, nhưng dựa theo khẩu khí của sứ giả thì cũng khá tốt, chỉ cho bộ tộc của mình phân phái người giả vờ làm nhiệm vụ dương tông, liền thở phào đáp ứng. Được, dầu gì ta cũng giả vờ dương tông, vẫn còn may mắn hơn những kẻ được phân công nhiệm vụ chủ tông. Hổ Dục Khẩu, một trong vô số hùng quan của vạn dặm trường thành, hai bên giáp núi, hùng quan hiểm trở, nói không hết vẻ hùng tráng đường hoàng, kể không rõ hết tướng quân tóc bạc, chinh phu khóc. Trong quan, binh lính vác binh khí tuần tiếu, lúc này vào cuối thu hồ cao ngựa mật, chính là thời tiết xuôi nam cướp quan. Nhưng bọn họ cũng không khẩn trương, mấy tên lão binh tán gẫu giải sầu đốt thời gian, tân binh thì mang ánh mắt ngưỡng mộ, nghe bọn họ nói những thứ mà ngay cả mình cũng không dám tin. Nguyên nhân không phải là gì khác, kể từ khi Lem Đáp Hãn phong tống tới nay, trong 10 năm dọc theo trường thành không có binh đao, muốn có phải đi xa đến kế liêu phòng tuyến của Thích Kế Quang, Lý Thành Lương mới có chiến sự. Binh lính dọc theo tuyên đại, lão binh có lẽ còn từng thấy máu, tân binh mới đến 3 tới 5 năm, chỉ sợ ngay cả đánh giặc lại như thế nào cũng không biết được. Chợt có mấy kỵ mã từ ngoài quan chạy như bay đến, trong đó có hai con ngựa đặc biệt làm người khác chú ý. Một thước toàn thân màu đen, duy chỉ có bốn vó trắng như tuyết, một thước toàn thân trắng như tuyết không hề lẫn nửa sợi lông tạp, hùng kiện phi phàm, chính là Thiên Lý Xanh Câu. Nếu như là quan binh Nam Kinh thành đã sớm đại khai cửa thành, nặn ra khuôn mặt tươi cười cung nghênh đại tiểu thư cùng tần cô ra rồi. Còn binh lính ở tuyên đại này lại không biết được người đang tới là người nào, từng người tây ngô đứng nhìn không biết ứng phó ra sao. Cuối cùng có lão binh phản ứng kịp, dương cung lắp tên, đanh giọng quát. Này, mau dừng bước, còn tiếp tục tiến lên phía trước ta sẽ bắn tên, hôm nay không phải là ngày khai quan, mở chợ thông thương hai bên. Người tới giơ lên một vật trong tay thật cao chạy đến dưới quan, dùng sức ném lên trên.

khuyên tam nương tử gả cho y, mới phái người ở ngàn dặm biên quan ồ ạt Dương công, ngươi làm như vậy là người thân đau mà kẻ thù vui mừng. Tần Lâm đe dọa nhìn Trịnh Lạc, dáng vẻ trịnh trọng nói: hơn nữa, ngươi cho rằng nhất thời thối lui là có thể bình thường mọi chuyện sao? Nằm mơ đi, nếu Hoàng Đài Cát cưới được tam nương tử, chỉnh hợp thổ mạc đặc bộ y sẽ được voi đòi tiên, biên cương sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình nữa. Trịnh Lạc trợn tròn mắt, không biết suy tính ý gì trong đầu, cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ, hơn nữa nghi còn nhiều hơn là tin. Tần Lâm vỗ mạnh một cái lên bàn, giận đùng đùng nói: thôi vậy, nói nhiều hơn nữa Trịnh Đô Đường cũng không chịu tin. Bản quan một lòng vì minh, nguyện soái thân vinh xuất quan giết giặc, coi như chết trận xa trường cũng tốt. Vừa nói Tần Lâm vừa đi ra ngoài, lại căn dặn Lục Viễn Chí: chuẩn bị ngựa các huyên để theo bản quan xuất quan giết giặc. Chúng ta ra ngựa mọc thây cũng tính là tận trung với triều đình rồi. Trịnh Lạc chớp chớp mắt, nhất thời ngây người, không ngờ Tần Lâm lại có tính khí nóng nảy như vậy. Vẫn là vương sư gia già đời tinh quái phản ứng kịp. Cho dù trước đó y không muốn đối mặt Tần Lâm, nhưng giờ đã hoảng hồn, một bước nhảy ra kéo tay áo Tần Lâm lại kêu: khâm sai, khâm sai đại nhân, chúng ta từ trường thương nhị, từ thương nhị. Trình Lạc cũng hiểu tốc độ hơi chậm hơn một chút so với vương sư gia kéo lấy tay áo bên kia của Tần Lâm. Tần tướng quân bớt giận, Tần tướng quân dừng bước, chúng ta có lời gì từ nói, có lời từ nói mà. Lục Viễn Chí và đám cầm y quan giáo cảm thấy buồn cười, sao hai vị này trước lôi sau kéo đột nhiên lại săn đón trưởng quan của chúng ta vậy. Tần Lâm khóe miệng thoáng nhích lên, nụ cười vô cùng tà quái. Không phải là Trình Lạc ngươi ra vẻ kiểu cách làm quan hoặc đòi làm quan sao? Lão tử không theo như quy củ quan trường mà ra bài, lão tử tự mình lãnh binh xuất quan giết giặc, để xem một khâm sai đại thần chết ở hạt khu do ngươi quản, ngươi có sợ hay không? Trình Lạc không chỉ có sợ, mà sợ đến toát mồ hôi. Một vị khâm sai đại thần chạy đến hạt khu của có thể dân tấu chương yết tố, nói Tần Lâm chiêu an bất lợi, lâm trận bỏ chạy. Nhưng nếu là khâm sai đại thần bất ngờ lại chết trận vinh quang ở trong hạt khu của y, tình cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, từ triều đình đến sĩ lâm đều chỉ hỏi một câu: chà, khâm sai đại thần họ Tần không phụ trách phòng tuyến tuyên đại, không ngờ lại lực chứng giết giặc chết ở tuyên đại phòng tuyến. Như vậy tổng đốc họ Trình phụ trách phòng tuyến tuyên đại, có trách nhiệm phòng thủ giữ đất, khi đó đang làm cái gì? Trình Lạc có thể nói với người khác là đang dở trò sao? Không mất một thành một tấc đất, y sẽ có kết cục cách chức hồi hương. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 656. Một mình ra quan, nếu như mất đi bất kỳ một cái thành nhỏ nào, có Tần Lâm lực chính mà chết làm ví dụ tham chiếu, theo Trình Lạc hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Những năm gia tính có hai kế liêu tổng đốc rơi đầu chính là tỷ dụ có sẵn có thể mượn dùng. Dùng hết toàn lực ôm Tần Lâm kéo lại, Trình Lạc sắp sửa phát khóc. Vì Tần trưởng quan này thật sự là con bà nó thanh niên lỗ mãng mà. Ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống thêm. Tần Lâm hết sức dùng rằng kéo Trịnh Lạc cùng vương sư ra giống như kéo chó chết, từng bước đi ra ngoài, trong lòng đã sớm cười nghiêng ngửa, trong miệng lại một mực nói: giết sặc mà chết, ra ngựa bọc thây là chuyện ta nên làm, thủ nghĩa để thành nhân mà thôi, Trịnh Đô Đường cần gì ngăn trở. Ngươi muốn thủ nghĩa, nhưng ta còn không muốn trở thành nhân đâu, đầu Trịnh Lạc lúc này đầy sương mù. Nhưng Tần Lâm nửa bước không nhường, dùng sức giãy giụa thật mạnh, khiến cho Trịnh Lạc cùng vương sư gia vốn là hai tay văn nhân trói gà không chặt kéo bật ngựa ngã lộ nhào chạy đi ra ngoài, vốn sớm có ngựa Lục Viễn Chí đã chuẩn bị sẵn. Hắn phóng người lên ngựa, mang theo chừng 50 thân binh hiệu ấy nhắm hổ sục thủ mà chạy. Lúc này dân chúng bỏ chạy đã gần hết, đường phố đã hơi trống trải, Tần Lâm như một làn khói chạy mất không thấy bóng sáng. Trình Lạc luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, thấy không đuổi kịp Tần Lâm, gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng, nhìn về phía một đám tham tướng, du kích thủ bị, bà Tổng đang nhìn ngây người giống giận. Nhìn cái gì vậy? Mau dẫn binh đi bảo vệ Tần Khâm Sai, nếu là Tần Khâm Sai mất đi cỏ lông nào, các ngươi đưa đầu tới gặp ta. Chú tướng quan vội vàng giống lên một tiếng tuân lệnh, vào lúc này trở về doanh địa binh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Mỗi người dẫn theo thân binh vội đuổi theo Tần Lâm. Tần Lâm dẫn đầu các cẩm y hiệu ấy chạy đi được mấy dặm, chúng huyên để xem ra muốn lấy chừng 50 người xuất quan đánh nhau cùng một thiên nhân đội thiết kỵ Mông Cổ, mặc dù hiểu được đối phương hơn phân nửa là Dương Công, không đánh quá sẵn, nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương, ai nấy thần sắc nghiêm nghị. Các vị huyên đệ đi theo bản quan ra trận giết giặc, có sợ hay không? Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy, khí thế bừng bừng hỏi. Lục Viễn Chí lớn tiếng nói: không sợ. Còn có nhiều người sống lên: không sợ. Một cỗ nhiệt huyết kích động trong lồng ngực, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng không có bất kỳ người nào chậm tốc độ lại, đuổi thật sát theo Tần Lâm. Vậy thì tốt. Tần Lâm lại nói: các huynh đệ có thể hơi giảm tốc độ lại một chút. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không hiểu là vì sao. Tần Lâm nở một nụ cười đểu: chẳng lẽ bản quan thật sự dẫn các huynh đệ đi chết khơi khơi vậy? Mọi người đều chậm một chút, chờ huynh đệ biên quân phía sau. Các hiểu ấy không có lời gì để nói, xem lại phía sau chen chúc kéo đến các lộ biên quân, thầm nói: trưởng quan chúng ta thật là quá tổn âm đức. Thấy biên quân sắp đuổi theo kịp, Tần Lâm lại dẫn người dục ngựa chạy nhanh hơn. Biên quân chiến mã so ra kém tuấn mã do cẩm y quan giáo cưới, chỉ có thể đành bám theo phía sau. Hai bên thủy chung duy trì khoảng cách 2-3 dặm, chạy một mạch tới dưới hồ dục khẩu. Lúc này thế công như thủy triều của binh Mông Cổ đã thối lui, tướng sĩ thủ quan lòng cảm thấy may mắn nhưng cũng không khỏi thấp thỏm, thấy có viện binh đến, ai nấy vui mừng quá đỗi, chỉ có các lão binh âm thầm kinh ngạc. Sao lại là Khâm Sai đại thần tự mình lãnh binh? Tần Lâm dìm đầu ngựa, đanh giọng nói: khai quan, bản Khâm Sai dẫn theo các huynh đệ hiểu ấy xuất quan giết giặc. A, Hổ Dục khẩu, Bạch Dương khẩu, các khẩu đều lang yên ngất trời. Phương Sơn, Đoàn Sơn, núi núi đều sát thanh chấn địa. Lúc này thủ quan còn không dễ, sợ địch quân Dương Đông kích Tây tìm chỗ yếu kém nào đó đột kích tiến vào. Tần tướng quân ông ta còn muốn xuất quan giết giặc sao? Chú tướng sĩ thủ quan cả kinh ngây cả người, trong lúc nhất thời không ai đi quay bánh xích dùng để mở cửa quan. Còn có người mơ hồ nghe được các tham tướng du kích từ bên ngoài hai dặm đuổi theo la hét thật lớn, tựa hồ không cho khai quan. Chớ khai quan, đô đường Trịnh đại nhân có lệnh, ngàn vạn lần không thể khai quan để Tần Khâm Sai đi ra ngoài. Tham tướng, du kích, thủ bị, bà Tổng trong miệng đều hò hét những lời này. Ai nấy đỏ mặt tía tai nổi gân cần cổ, tiếng kêu xen lẫn trong tiếng vó ngựa ầm ầm, từ xa xa truyền tới. Tần Lâm giơ lệnh bài ngà voi lên thật cao, bảy chữ vàng đô chỉ huy sứ cầm y vệ lấp lánh rực rỡ ở dưới ánh mặt trời, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát: kẻ nào dám trái lệnh chết. Lênh canh một mảnh tiếng vang, chúng quan giáo rút tú xuân đao ra một đoạn, hàn quang lói lên. Chúng biên quân thủ quan nhìn lẫn nhau. Thôi rồi, ta không chọc nổi đám cầm y đại gia này. Người ta là thiên tử thân ân, bọn ta thủ cả hơn nửa ngày đều là thủ mù quáng rồi. Người ta trâu bò hò hét, muốn ra khỏi quan giết sặc đây. Hơn nữa xem đồng bào đuổi theo phía sau còn nhiều hơn so với binh Mông Cổ ở ngoài quan. Xem ra khai quan cũng không có gì nguy hiểm. Trong lòng nín hơi, biên quân cũng không nói lời thừa nữa.